chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 526, 526, mang thai rồi hả bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Thanh Vũ. Lý Tiêu Nhiên thấy được thân thể cô đơn bạc đi ra ngoài, nghĩ muốn đuổi kịp đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến cô vừa mới nói, chính mình cười khổ lắc đầu. Nói ra, chính mình thật đúng là đê tiện, cô rõ ràng cự tuyệt chính mình như thế, chẳng lẽ anh không nên có cốt khí một chút, phủi tay rời khỏi. Vì cái gì vừa thấy đến cô khó chịu anh liền tự động đụng lên đi, muốn trấn an cô à, nhưng mà, lại có biện pháp nào? Anh chính là thích cô, nếu người đàn ông kia khi dễ cô, anh sẽ không mặc kệ như vậy. Nhưng là, nếu cô thật sự có thể được đến hạnh phúc mà nói, kia anh chúc cô hạnh phúc. Mộ Thanh Vũ nghiêng ngả lảo đảo đi về, đầu óc của cô trống rỗng cơ hồ không thể tiếp thu khả năng này. Mặt trời đã cao lên, ánh mặt trời chói mắt độc ác mà nhiệt liệt chiếu rọi ở trên đỉnh đầu để cho cô không khỏi một trận hoa mắt chóng mặt. Cô không có đi hướng bệnh viện, mà là đi đến một cái tiệm thuốc bên cạnh đi, lập tức đẩy cửa vào. Bên này bác sĩ cũng tại thu hút sinh ý, thấy được có khách lập tức nhiệt tình đón nhận. Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi cần chút gì? Tôi muốn giấy nghiệm thai. Mộ Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt, biểu tình đều có chút bất đắc dĩ. À, hảo, nơi này. Bác sĩ đi qua, cầm một hộp cho cô, mở ra một hộp, nói cho cô phương pháp sử dụng. Cô bỏ cái này vào nước lúc đi toilet, ít nhất 5 phút đồng hồ sau lấy ra đặt ngang, trong 5 phút quan sát kết quả biểu hiện. Chú ý đường đỏ trên giấy kiểm tra, nếu kiểm tra đo lường xuất hiện phản ứng hai đường màu đỏ, kết quả thực nghiệm dương tính đã nói lên cô đã mang thai rồi. Nếu chỉ có xuất hiện một đường màu đỏ, đã nói lên còn không có đứa nhỏ. Mộ Thanh Vũ bối rối gật đầu. Vậy cái này chuẩn xác cao bao nhiêu? Cái này, bác sĩ nghĩ nghĩ mới nói. Bình thường đều có thể đo lường xuất hiện đi. Nhưng mà nếu muốn biết chuẩn xác một chút khẳng định vẫn là muốn đi bệnh viện kiểm tra. Cô là khi nào thì cùng chồng cùng phòng. Lại là khi nào thì phát hiện chu kỳ kinh nguyệt của cô không có đến. Tôi, Mộ Thanh Vũ nghĩ nghĩ mới nói, nửa tháng trước đi, sau đó kỳ sinh lý chậm lại ước chừng 3 ngày. Ôi chao, này có phần sớm, không biết đo lường được chuẩn không? Cô trước lấy đi thử xem, cái này thời gian kiểm tra tốt nhất ít nhất cũng là mang thai 3 tuần mới tương đối chính xác. Mộ Thanh Vũ thanh toán tiền bạc, trong lòng hoảng sợ đi ra ngoài. Trong tay nắm giấy nghiệm thai, cô nghĩ nghĩ vẫn lại là trước trở về phòng bệnh. Mạc Thiểu Thần không có ở, Lãnh Vân Lâm cũng rời khỏi, Mộ Thượng Ân còn đang ngủ, cô đẩy cửa vào, do dự một cái chớp mắt đi trước toilet. Trong toilet, cô run rẩy mở ra một hộp giấy nghiệm thai kia, rút ra một cây tới, nhìn hướng dẫn một phen, lập tức quyết định thử một lần. Cũng không biết là vì quá khẩn trương lại vẫn là cái gì, tóm lại lúc cô tay cầm một cây khi đó đầy khẩn trương, cầm trọn hộp giấy nghiệm thai tất cả đều rơi xuống trong bồn cầu. Cô chỉ còn lại có một cây trong tay này, nhất thời có chút không nói gì. Nghĩ nghĩ, cô vẫn lại là gian nan đo lường một phen. Để giấy nghiệm thai qua một bên, cô khẩn trương nhìn biến hóa. Phía trên chỉ có một tơ hồng sâu sắc, sau đó lại từ từ thấm vào. Cách chương.